Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương vụng trộm yêu đương sau lưng người khác. Không phải thế, ngay lúc đang hôn, bánh ngọt vừa cho vào lò nướng cũng vừa chín. Losevis nhẹ nhàng đẩy Leon ra, xoay người lấy bánh ra khỏi lò. Ta đói rồi, Losevis. Leon dán sát vào môi nàng, thì thầm khẽ bên tai. Vậy, tới ăn ta đi. Leon trong lòng cả kinh. Hô hô hô, vốn chỉ định đùa giỡn chút tình ý, làm dịu bầu không khí căng thẳng của trò chơi. Không ngờ nương tử ngươi lại. Ai, vậy thì ta đành kính không bằng tuân mệnh rồi. Tới ăn bánh ngọt ta làm đi. Được rồi, dù sao cũng đang chơi trò chơi, hôn hít đôi chút thì được, không thể đi quá giới hạn. Chỉ thấy Losevis bẻ một miếng bánh nhỏ, ngậm trong miệng, đưa tới bên môi Leon. Leon cũng chủ động tiếp nhận, hai người thuận thế lại hôn nhau thêm một lần. Nụ hôn lần này mang theo hương thơm đậm đà của bánh ngọt. Nhưng Leon không quên nhiệm vụ của mình. Chương 641 duy nhất, 1. Trong lúc hôn, hắn thò tay lấy ra hắc thánh thạch từ trong túi, lén lút nhét vào dưới bồn nước trong bếp. Vừa rồi bước vào, Leon đã quan sát kỹ phía dưới bồn nước là một góc chết về tầm nhìn. Thông thường thì tuyệt đối không ai phát hiện ra chỗ đó. Được rồi, chơi tiếp Losevis chủ động kết thúc nụ hôn, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bàn bếp đúng vậy. Lúc nãy hôn đến mức không kiềm chế được, nàng đã ngồi hẳn lên bàn, dùng đuôi và hai chân quấn lấy eo gã nam nhân chó kia. May mà nữ vương kịp thời dừng lại, không tiếp tục sâu thêm. Leon cũng không ngăn cản nàng, để mặc nàng rời khỏi nhà bếp. Đợi đến khi tiếng bước chân của Losevis đã đi xa, Leon mới ngẩng đầu nhìn về phía bồn nước. Giấu đồ ở bếp công cộng là lựa chọn không tồi, bởi vì như Losevis vừa nói, trong phòng mỗi người đều có tủ lạnh riêng. Thức ăn cũng đủ dùng, cho nên ngoài nhân vật đầu bếp, những người khác gần như sẽ không vào nhà bếp công cộng. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Khi vào giai đoạn sau của trò chơi, nếu mọi người bắt đầu lục soát khắp nơi, thì chỗ này cũng sẽ không còn an toàn nữa. Vậy thì, tạm thời cứ để ở đây đi. Sau này nếu tìm được chỗ thích hợp hơn, sẽ chuyển đi sau. Leon rời khỏi nhà bếp, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Ước chừng 2 canh giờ sau, trong túi vang lên âm thanh từ lưu ảnh thạch do nhân viên chuyển đến. Xin mời các người chơi di chuyển đến đại sảnh tầng 1, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc họp tập thể đầu tiên trong đêm nay. Nhận được tin tức, Leon lập tức chuẩn bị tới tầng 1. Nhưng ngay lúc đó, lưu ảnh thạch lại vang lên. Đây là một tin nhắn riêng, bằng hữu cũ của quốc vương, ngươi do chúng độc thức ăn mà thân thể không khỏe, không thể tham gia cuộc họp lần này. Xin sau khi cuộc họp kết thúc, hãy đến phòng của ngự y, nơi đó sẽ có giải dược cho ngươi. Leon khựng lại. Chúng độc thức ăn. Chắc là thiết lập trong trò chơi thôi. Nhưng là từ khi nào? Vừa lẩm bẩm, tướng quân Leon chợt nhận ra điều gì đó. Mẹ nó, con rồng cái chết tiệt, dám hạ độc trượng phu. Nữ vương, đại ân, uống thuốc đi. Mặc dù do chúng độc thức ăn nên không thể tham gia cuộc họp tập thể, nhưng Leon cũng không rảnh rỗi. Nhân lúc này, hắn đi lòng vòng trong tòa cổ bảo, thử xem có thể kích hoạt nhiệm vụ nào thuộc về thân phận lang độc hành của mình hay không. Trên thẻ tình báo cũng có ghi rõ, hoàn thành nhiệm vụ có thể tích lũy lợi thế. Hiện giờ Leon đơn thương độc mã, tuy trong tay có hắc thánh thạch, nhưng phần lớn thời điểm, thứ đó chẳng khác nào củ khoai lang phỏng tay, một khi bị phát hiện thì Leon lập tức sẽ bị loại ngay. Đặc biệt là khi bước vào giai đoạn giữa và cuối trò chơi, mọi người càng trở nên cấp bách, sẽ càng không tiếc mọi giá để truy lùng tung tích hắc thánh thạch. Cho nên Leon nhất định phải tận dụng giai đoạn đầu này, khi mọi người còn khá thư thả, để tích góp càng nhiều con bài tẩy cho mình càng tốt. Chỉ là sau một vòng dạo quanh, Leon cũng không phát hiện được manh mối hữu dụng nào. Những đạo cụ nhiệm vụ cấp cao như của Losevis chỉ cần khiến mục tiêu ăn phải bánh là có thể cưỡng chế khống chế một lượt, không thể tham gia cuộc họp. Leon vẫn chưa từng gặp được cái nào. Gì? Nhiệm vụ của đầu bếp dễ tìm như vậy, sao nhiệm vụ của ta, một con sói cô độc, lại khó như thế chứ? Vừa lẩm bẩm trong miệng, Leon vừa quay trở về phòng mình. Ước chừng hơn 10 phút sau, Leon nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Hẳn là cuộc họp dưới lầu đã kết thúc, Isa đã trở về. Hãy tìm ngự y, nơi đó có dược vật chữa ngộ độc thực phẩm. Trong ảnh lưu ảnh thạch lúc trước, chính là nói như vậy. Mà thân phận bài mà Isa rút được, chính là ngự y. Leon không hề chần chừ, lập tức đứng dậy đi thẳng đến trước cửa phòng Isa. Hắn không dám trì hoãn quá lâu, nếu tới hội nghị tiếp theo mà vẫn còn đang trúng độc, e rằng mọi người đều sẽ bỏ phiếu đuổi hắn mất. Cộc cộc cộc, mời vào. Leon đẩy cửa bước vào. Isa đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong tay cầm tấm thẻ tình báo ban đầu. Thấy Leon tới, Isa từ tốn đặt tấm thẻ tình báo trở lại vào hộp gỗ, sau đó đậy nắp lại. Kế đó, nàng mới xoay đầu nhìn về phía Leon, một tay chống cằm xinh đẹp, mỉm cười hỏi. Có chuyện gì vậy, muội phu? Leon nhún vai, NPC nói ta bị ngộ độc thực phẩm, chỗ ngươi có giải dược không? Nghe vậy, Isa thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu như có điều suy nghĩ. Thì ra là quy tắc như vậy, cũng khá giống với thực tế. Đúng thế. Cho nên, tỷ có giải dược không? Vừa dứt lời, liền nghe thấy trong lưu ảnh thạch của Isa vang lên giọng nói của nhân viên điều phối. Giải dược nằm trong tủ chứa đồ của ngự y. Chú thích, dược vật là đạo cụ trong trò chơi, là kẹo trái cây có thể yên tâm ăn vào. Isa nhướng mày, hừm, thú vị đấy. Vừa nói, mỹ nhân tóc đỏ liền đứng dậy, thong thả đi về phía phòng chứa đồ. Chờ một lát, bổn hồng long thần y đi lấy thuốc cho ngươi. Leon mỉm cười. Tốt lắm, bắt đầu nhập vai rồi. Không bao lâu sau, Isa cầm vài viên giải dược trở lại. Nàng mở lòng bàn tay, bên trong là mấy viên giải dược với màu sắc khác nhau. Vậy thì, muội phu thể nhược đa bệnh của ta, ngươi muốn viên giải dược vị cam, hay vị táo, hay là... Chương 642 duy nhất, 2. Ồ, cái này là vị bạc hà. Ngươi muốn vị nào? Cho ta vị cam đi. Ta đoán ngay là ngươi sẽ chọn vị cam mà. Leon khựng lại, tại sao? Vì Leon rất thích cam mà. Cái đó thì liên quan gì tới Lô Xê Vít chứ, tỷ. Isa ném viên kẹo vị cam cho Leon. Leon đưa tay bắt lấy một cách chuẩn xác. Tất nhiên là có liên quan rồi. Giữa người yêu với nhau, sẽ vô thức ảnh hưởng lẫn nhau. Nàng thích cái gì, ngươi cũng sẽ thử, rồi dần dần cũng sẽ thích cùng nàng. Leon lắc đầu, cười khổ, vậy tỷ đoán thử xem ai là người khiến ta trúng độc. Isa chớp đôi mắt linh động, tất nhiên nhanh chóng đoán ra Leon đang ám chỉ ai. Ô ngã đầu bếp à, thân phận khá thuận tiện, có thể hạ thủ trong vô hình. Trò chơi này còn thú vị hơn cả trò lang nhân sát phiên bản gia đình mà chúng ta từng chơi đấy. Giọng điệu của Isa lộ ra vài phần hứng thú. Nàng rất yêu thích loại trò chơi cần vận dụng đầu óc này. Đặc biệt là khi đối thủ tiềm tàng lại chính là muội phu của mình, thì càng thêm hào hứng. Leon ăn viên kẹo trái cây kia vào, trong lưu ảnh thạch cũng lập tức vang lên âm báo, thông báo hắn đã giải trừ trạng thái ngộ độc thực phẩm, có thể tham gia hội nghị như bình thường. Vậy tỷ nói xem, tại sao Lô Xê Vít lại muốn hạ độc ta? Leon khoanh tay trước ngực, nhíu mày, bắt đầu phân tích. Chẳng lẽ chính nàng trộm đi hắc thánh thạch, rồi khiến ta trúng độc để không thể tham gia hội nghị, nhân cơ hội đó xúi dục mọi người bỏ phiếu loại ta. Trong lúc đặt ra nghi vấn, Leon cũng không quên bôi đen thê tử mình, đem việc trộm hắc thánh thạch đổ lên đầu Lô Xê Vít. Isa cũng suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, dựa theo sự hiểu biết của ta về Leon, lý do nàng hạ độc ngươi có lẽ không hề phức tạp như vậy. So có lẽ nàng chỉ là làm cho vui thôi. Leon im lặng ôm trán. Vì cho vui mà dùng luôn cơ hội khống chế cứng quý báu, đặt trong bất kỳ phiên bản lang nhân sát nào cũng là hành động hết sức trừu tượng. Nhưng nếu nghĩ tới đó là con mẹ rồng bụng đen thù dai kia, mà đối tượng bị nhắm tới lại là Leon, thì mọi chuyện bỗng chốc trở nên vô cùng hợp lý. Vậy, tỷ này, nhiệm vụ chủ tuyến của tỷ với thân phận ngự y là gì? Leon hỏi thẳng không vòng vo. Ta là thú y, chuyên trị bệnh cho tiểu động vật. Ví dụ như một tên họ hàng vừa bị trúng độc thực phẩm nào đó. Leon nghe ra được, nàng đang đùa cợt. Dùng giọng điệu đùa giỡn để tránh né câu hỏi của hắn, đại tỷ này quả thật lợi hại. Bất quá, Leon vốn cũng không mong gì có thể dễ dàng moi ra thông tin. Còn ngươi thì sao, muội phu? Nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi là gì? Bảo vệ công chúa. Ồ, bảo vệ công chúa. Đúng vậy. Bây giờ hắc thánh thạch đã bị trộm, công chúa lại hạ lệnh phong tỏa hoàng thành. Ta đoán tên trộm kia rất có khả năng sẽ chó cùng rứt dậu, trực tiếp ra tay với công chúa. Leon ra vẻ nghiêm túc nói năng bậy bạ. Cho nên, với tư cách là người thuộc phe thiện, đương nhiên phải bảo vệ công chúa rồi. Nếu công chúa bị ám sát, rất có thể trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức, đúng không? Leon tướng quân khi tự xưng là người phe thiện, biểu cảm cùng ánh mắt đều tràn đầy cảm giác tin tưởng mãnh liệt. Cứ như thể hắc thánh thạch mà hắn giấu dưới bồn nước trong nhà bếp, hoàn toàn chưa từng tồn tại vậy. Ai, hết cách rồi, đây chính là sự tự tin của chính phái, Constantine học hỏi chút đi. Thế nhưng Isa cũng không đưa ra bình luận gì, chỉ mở miệng nói. Vậy thì, hiền tế tốt của ta, ngươi phải mau mau đi tìm công chúa để thể hiện lòng trung thành đi. Vì sao? Bởi vì ngươi không tham gia cuộc họp vừa rồi, mọi người đều cảm thấy ngươi có điều khả nghi, quyết định điều tra thân phận của ngươi trước. Ta không tham gia họp là vì Lô Xê Vít đầu độc phu quân của mình đó chứ. Isa nhún vai, nếu nàng ta không nói ra, ai mà biết được chứ. Chiêu thao túng độc lang này tuyệt ở chỗ có thể nhân lúc Leon không tham gia họp, điên cuồng đổ nước bẩn lên đầu hắn. Vậy tỷ tin ta không? Là người thân của ngươi, ta tin ngươi, nhưng là đại phu trong trò chơi này, ta đương nhiên phải quan sát kỹ càng. Đại tỷ quả nhiên là nữ nhân thông minh. Loại đấu trí đơn giản về thân phận này, nàng ta đối đáp kín kẽ, không sơ hở chút nào. Được thôi, Leon dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Chờ đã, tỷ nói xem, nếu như Losevis đầu độc ta không phải chỉ để vui đùa, mà là muốn nhân lúc ta không thể tham gia họp để xúi dục mọi người bỏ phiếu loại ta. Vậy thì khả năng rất lớn, người thực sự đánh cắp hắc thánh thạch chính là nàng ta. Nghe vậy, Isa cũng trầm ngâm suy nghĩ một lát, đúng là có khả năng đó. Trò chơi này hẳn tồn tại một phe độc lang, có thể mặc sức ra tay. Hơn nữa Leon ra tay với ngươi, thật sự nằm trong dự liệu của ta. Nếu là ngươi có cơ hội, nhất định cũng sẽ là người đầu tiên ra tay với nàng. Bốp! Isa vỗ tay một cái, linh hồn cổ phần bùng cháy rực rỡ. Hoa ôi, hai vợ chồng các ngươi đúng là ăn ý không thể tả. Quả là trời sinh một đôi ngã. Đừng ghê tởm ta nữa, đại tỷ. Nhưng nói gì thì nói, nếu cho Leon một cơ hội ra tay, hắn thật sự sẽ chọn đâm Losevis đầu tiên. Nam nhân đã có vợ chẳng có thú vui gì khác, chỉ thích đâm vợ mình một nhát. Vậy ngươi định làm gì tiếp theo? Isa hỏi. Như tỷ nói đó, đi tìm Noah biểu thị trung thành, dù sao nàng cũng là công chúa. Ừm. Cũng được, cố lên. Leon phất tay, cảm ơn thuốc giải vị cam của tỷ, đi đây. Bye bye, đừng có bị mỹ nhân kế của Leon lừa nữa đó nha ngã. Nàng cười cười, dường như đã đoán ra chuyện gì vừa xảy ra giữa Leon và Losevis trong nhà bếp ban nãy. Leon khẽ cười khinh một tiếng, không đáp, xoay người mở cửa rời đi. Chờ đến khi Leon đi khỏi, Isa mới ngồi lại ghế sofa, mở lại chiếc hộp gỗ trên bàn trà, lấy ra tấm thẻ tình báo mà nàng vừa xem khi nãy. Thực ra đây không phải là thẻ tình báo ban đầu, mà là phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn nàng vừa hoàn thành sau khi cuộc họp kết thúc. Trên tấm thẻ tình báo ấy chỉ viết hai chữ. Duy nhất. Suy nghĩ của Isa khẽ động. Duy nhất. Là chỉ điều gì chứ? Chương 643, ngươi có định sinh thêm một đứa nhỏ không? 1. Nửa đêm, Lưu Ảnh Thạch vừa mới truyền đến tin tức, cuộc họp tiếp theo sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng ngày mai. Trong khoảng thời gian này, người chơi có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc tiếp tục làm nhiệm vụ. Leon nằm trên giường trong phòng của mình, một tay kê dưới đầu, tay kia nhàm chán tung hứng viên Lưu Ảnh Thạch. Hắn có chút không ngủ được. Nguyên nhân thì rất đơn giản, dù sao cũng là lần đầu tiên chơi loại trò chơi nhập vai mới lạ như vậy, cho dù là Leon cũng khó tránh khỏi cảm giác hưng phấn. Không ngủ được cũng là chuyện bình thường, chỉ là hắn cũng không muốn nửa đêm nửa hôm chạy đi làm nhiệm vụ gì cả. Dù sao trò chơi này kéo dài tận 72 tiếng, ngủ ngon 6-7 tiếng cũng không sao. Sáng mai 8 giờ họp, con mẹ rồng đó nhất định sẽ ra sức công kích ta, xúi mọi người bỏ phiếu loại ta. Dựa theo hiểu biết của Leon về Losevis, chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng của nàng. Giống như đại tỷ Isa nói, Leon làm chuyện đó có lẽ chẳng có mục đích sâu xa gì, chỉ đơn thuần là để vui chơi mà thôi. Nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào khiến cho Leon cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, nếu thật sự có thể trong giai đoạn đầu của trò chơi này trực tiếp loại bỏ Leon, thì thành tích ấy cũng đủ để nàng khoe khoang suốt một năm rồi. Cả năm tới, Leon e là sẽ sống trong ta, Losevis Melkvi, khai cục đã đánh bại được cường giả đồ long mạnh nhất, ngươi nói xem có giá trị thế nào. Thánh kinh nữ vương, vì để tránh vừa mở màn đã bị Losevis đơn sát, Leon nhất định phải suy tính kỹ đối sách cho cuộc họp 8 giờ sáng mai. Trong lúc trầm tư suy nghĩ, bất chi bất giác, trời đã về khuya. Leon vẫn còn nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu không ngừng bày mưu tính kế cho mấy giờ tới nên nói gì, nên làm gì. Ngay lúc ấy, ổ khóa cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng cạch. Leon lập tức cảnh giác, hơi nhấc đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cánh cửa từ từ hé mở, một tia sáng từ hành lang len lỏi chiếu vào, thuận thế rọi ra hai cái bóng nho nhỏ. Phụ thân ngủ chưa? Mộ Ân không ngủ được, muốn đến ngủ cùng người. Vừa nghe thấy là tiểu nữ nhi, Leon lập tức định lên tiếng trả lời. Nhưng khi mở miệng, hắn lại không thốt thành lời. Hắn sực nhớ, lúc rút thẻ thân phận, Mộ Ân rút được là bằng hữu của công chúa, tức là Noah. Theo như tính cách trị khống của tiểu Nguyệt Lượng, giờ này không ngủ được thì phải đi tìm tỷ tỷ mới đúng. Dù là quan hệ tỷ muội ngoài trò chơi hay là thiết lập thân phận trong trò chơi, Mộ Ân đi tìm Noah mới là hợp tình hợp lý. Chứ tuyệt không phải tìm đến Leon cố hữu của quốc vương. Sau một hồi phân tích ngắn ngủi, Leon quyết định giả vờ ngủ. Phụ thân, không thấy hồi âm, Mộ Ân lại nhẹ nhàng gọi thêm hai tiếng. Được rồi, phụ thân ngủ rồi, tiểu quang, go go go. Xác nhận Leon đã ngủ say, hai cái bóng nhỏ mới len lén bước vào phòng. Nằm trên giường, Leon âm thầm cười thầm, quả nhiên, hai tiểu nha đầu này đến tìm hắn tuyệt đối không phải vì mất ngủ. Chắc chắn có mưu đồ khác. Leon tiếp tục giả vờ ngủ, muốn xem thử hai tiểu nha đầu này định giở trò gì. Tiểu Quang, cái tin tình báo mà chúng ta lấy được, ngươi xác định là nói đến phụ thân sao? Tiểu Quang cúi đầu nhìn thẻ tình báo trong tay, phía trên chỉ viết vỏn vẹn một từ. Duy nhất. Cho dù không thể khẳng định 100% là phụ thân, nhưng hắn rất khả nghi, hơn nữa cuộc họp đầu tiên phụ thân còn không tham gia. Vậy nên bất kể thế nào cũng phải điều tra phụ thân một phen. Mộ Ân gật đầu, được. Vậy chúng ta tranh thủ lục tìm nhanh đi, kẻo lát nữa phụ thân tỉnh dậy. Nghe thấy cuộc đối thoại của nữ nhi, Leon lập tức chú ý đến một từ then chốt. Duy nhất, đây là ý gì? Lẽ nào là manh mối mà các nàng đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ? Leon biết bản thân hiện giờ là thân phận độc lang, cho nên cái từ duy nhất kia rất có khả năng là ám chỉ đến hắn. Hơn nữa đúng như lời Tiểu Quang nói, hắn không tham gia cuộc họp đầu tiên, nghi vấn quả thực quá lớn. Vậy thì việc hai tiểu long nữ nửa đêm mò đến tra xét cũng là hợp lý. Leon không lộ vẻ gì, tiếp tục nằm im lặng lắng nghe. Mộ Ân và Tiểu Quang nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu lục soát khắp phòng Leon. Ghế sofa, bàn trà, tủ đầu giường, nhà vệ sinh, tủ lạnh đều bị lục tung một lượt, nhưng ngoài chiếc hộp gỗ đạo cụ khởi đầu, các nàng không phát hiện được gì có giá trị. Hắc Thánh Thạch không có ở chỗ phụ thân. Mộ Ân hơi thất vọng nói. Ừm, nếu là ta trộm Hắc Thánh Thạch, nhất định cũng không giấu trong phòng mình. Tiểu Quang đáp. Hai tiểu nha đầu đang thì thầm thảo luận, thì bỗng nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa truyền tới. Các nàng lập tức cảnh giác. Sao còn có người nữa? Mộ Ân khẽ hỏi, giọng mang theo chút khẩn trương. Tiểu Quang hơi nhíu mày, nhìn lướt quanh phòng, rồi nói, trốn vào tủ trước đi, xem tình huống thế nào. Được. Vút vút. Hai tiểu nha đầu liền nhanh chóng chui tọt vào tủ quần áo, dán sát vào cánh cửa, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Noah-chan, nếu Leon thúc thúc tỉnh lại, phát hiện chúng ta lén lút vào phòng, có đánh vào mông chúng ta không? Không đâu, ta chỉ cần làm nũng một chút, hắn sẽ ngoan ngoãn thôi. Tiểu công chúa này rất am hiểu lòng người. Phụ thân nàng, hận không thể khắc ba chữ nô lệ của nữ nhi lên trán. Chẳng qua, Noah xưa nay chưa từng dùng mấy chiêu như làm nũng là hắn ngoan ngoãn để đạt được mục đích. Lúc nãy nói vậy với Helena là để khiến bằng hữu an tâm, gan dạ cùng nàng làm chuyện xấu. Dù sao thì lén lút lẻn vào phòng phụ thân cũng không phải lần đầu của nàng, nhưng đối với Helena thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Chương 644, ngươi có định sinh thêm một đứa nhỏ không? 2. Ồ, vậy chúng ta mau tìm đi. Ừm, nhóm bằng hữu cũng bắt đầu lục tìm theo lộ tuyến giống như nhóm tỉ muội trước đó. Trốn trong tủ quần áo, Mộ Ân và Tiểu Quang khẽ hé một khe hở nhỏ nơi cánh cửa, một trên một dưới lộ ra hai đôi mắt to tròn, len lén quan sát. Là tỉ tỉ và Helena. Biểu cảm của Mộ Ân thay đổi cực kỳ trơn tru, tốc độ đổi mặt còn nhanh hơn cả mẫu hậu nữ vương của mình. Tiểu Quang, chúng ta có nên ra ngoài hợp lực với tỷ tỷ không? Tiểu Quang đảo trong mắt hồng, khẽ lắc đầu, chưa nên, nếu gặp mặt, chắc chắn họ sẽ hỏi vì sao chúng ta lại đến phòng phụ thân. Nhưng thân phận của chúng ta là bằng hữu của công chúa mà, chia sẻ manh mối cũng không sao chứ. Nhị tỷ, thẻ thân phận chỉ ghi chúng ta là bằng hữu của công chúa chứ không nói là bằng hữu của thị vệ. Nếu Helena có nhiệm vụ ẩn giấu hoặc điều kiện thắng lợi riêng, thì chúng ta không thể chia sẻ manh mối với nàng được. Mộ Ân chợt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu liên tục, sau đó khen ngợi, qua Tiểu Quang, thì ra ngươi chơi giỏi vậy sao? Nhị tỷ, nếu mỗi lần cả nhà chơi lang nhân sát ngôn mà ngươi không bị loại đầu tiên, ngươi cũng sẽ giỏi như ta thôi. Tiểu Quang thẳng thắn nói. Mộ Ân, Cùng lúc đó, nhóm bằng hữu bên ngoài cũng vẫn tay trắng như cũ. Chẳng lẽ manh mối của chúng ta có vấn đề? Helena vừa nói, vừa rút thẻ tình báo từ trong túi ra. Duy nhất, lại nghe thấy manh mối này, tướng quân Leon nằm trên giường không khỏi nhếch khóe miệng. Hức ngã, các ngươi chơi trò này là nhằm vào ta à? Sao ai ai cũng có manh mối này, còn ta lại chẳng có gì hết? Chẳng lẽ là ám chỉ người con trai duy nhất trong trò chơi? Noah nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu, có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Cái gọi là duy nhất này chắc là chỉ tính chất độc nhất của thứ gì đó khác, chứ không phải cái sự nam hay nữ đơn thuần như vậy. Có lý. Chúng ta vừa nãy nghĩ quá đơn giản rồi. Xem ra vẫn phải tiếp tục thu thập thêm manh mối mới được. Tuy cả ba đứa con gái đều đưa ánh mắt nghi ngờ đầu tiên về phía mình, nhưng vị phụ thân già đang nằm trên giường vẫn cảm thấy vô cùng an ủi trong lòng. Rất vui vì các con đã biết suy luận và tư duy độc lập. Phụ thân thật tự hào về các con. Thế nên phụ thân đau lòng quyết định. Sau khi xử lý xong mẹ các con, thì cũng sẽ xử luôn các con. đoạn tình tiết cha từ con hiếu truyền đời nhà Melkvi chúng ta, sao có thể thiếu được chứ? Trong lòng thầm nghĩ, Leon bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Mà nó, còn có cao thủ nữa. Noah và Helena cũng tự nhiên nghe thấy âm thanh đó. Giống như nhóm khuê mật lúc trước, hai người cũng vội chui vào tủ quần áo trong lúc cấp bách. Thế là, Noah, Helena, Mộ Ân, Tiểu Quang, Tula chàng. Không, Tula, đánh đi, các ngươi sao lại ở đây? Noah hạ giọng hỏi. Tiểu Hồng Mao chớp chớp mắt, chạy bộ buổi đêm. Chạy bộ đêm mà chạy tới phòng cha, làm ơn nghĩ cớ cho nghiêm túc chút đi. Vậy đại tỷ các ngươi tới làm gì? Ăn khuya. Noah đáp tỉnh bơ. Làm ơn đại tỷ ngươi cũng nghiêm túc chút đi. Giờ đã gần 2:30 sáng rồi, ăn khuya cái nỗi gì? Xịt ngã tới rồi kìa. Đám tiểu long nữ lập tức im bặt. Lần này, qua khe tủ, bốn cặp mắt to xếp hàng dọc nhìn ra bên ngoài. Ai đó, ai vậy? Tiểu Quang hỏi. Nhìn bóng dáng thì hình như rất cao. Helena nói. Mẫu thân, Di Mẫu và Claudia Di đều rất cao. Tóc cũng rất dài. Mẫu thân, Di Mẫu và Claudia Di tóc cũng dài. Thân hình rất chuẩn. Mẫu thân. Được rồi Tiểu Quang, chúng ta biết ba người họ thân hình rất chuẩn rồi, không cần ngươi nhắc nữa. Tiểu Quang lắc đầu như chống bỏi. Không không không, ta nói là người vừa đến chính là mẫu thân. Nghe vậy, mấy đứa nhỏ càng nín thở, căng thẳng nhìn ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót khe khẽ vang lên. Một dáng người yêu kiều trong bộ váy bạc chậm rãi bước tới bên giường của Leon. Quả nhiên là Losevis. Leon cố gắng hết sức giữ mặt lạnh. Quỷ tha ma bắt, đêm nay đúng là thu hoạch đầy tay. Lũ nhỏ còn chưa đuổi đi được, thì bà lớn lại đến. Sao nào, chẳng lẽ mẫu long ngươi cũng lấy được manh mối về duy nhất rồi à? Chỉ thấy Losevis chậm chậm ưỡn ngực, cúi mắt nhìn xuống Leon. Không bao lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Vừa đúng 2:30 sáng. Nữ vương mỉm cười đắc ý, sau đó nhẹ giọng hỏi. Leon, ta hỏi ngươi, Hắc Thánh Thạch. Nhưng lời vừa hỏi đến nửa chừng, Losevis lại ngừng lại. Nàng thu lại nụ cười trên mặt, hơi nhíu mày. Nếu lợi dụng lúc 2:30 sáng để moi lời từ miệng hắn, thì lợi dụng yếu tố bên ngoài cũng quá nhiều rồi. Losevis gãi nhẹ trán, hơi do dự một chút, rồi hừ khẽ một tiếng. Bổn nữ vương mới không chơi ăn gian. Nhưng mà, cũng không thể lãng phí cơ hội thế này, vẫn nên hỏi một câu vậy. Leon trong lòng, đừng hỏi câu kỳ quái. Đừng hỏi câu kỳ quái. Đừng hỏi câu kỳ quái. Con gái ngươi đang trốn ngay sau lưng trong tủ đấy. Leon, ngươi có ý định? Losevis nhẹ cắn môi dưới, ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên gương mặt ửng hồng của nàng. Đôi mắt bạc khẽ rung, nàng tiếp tục hỏi. Cùng ta sinh thêm một tiểu bảo bối nữa không? Leon, Noah, Pro, Mộ Ân, Pro Max, Helena, Pro Max Super, Tiểu Quang, Mazaka. Ta, ảo nhĩ Nhược La cũng sắp có em gái rồi sao? Chương 645 tình sâu như vàng, khóa 7 ngày. 1. Leon, ngươi có muốn cùng ta sinh thêm một đứa bé nữa không? Gia nhân các ngươi, ai hiểu được nỗi lòng ta? Nương tử Long Vương ôn nhu hiền thục, chưa từng mạnh miệng của ta, nửa đêm lén lút mò vào phòng chỉ để hỏi câu này thôi sao? Không thể hỏi riêng sao? Chờ sau khi kết thúc trò chơi không thể hỏi sao? Cho dù ta bây giờ trả lời là muốn, chẳng lẽ ngươi còn định làm luôn tại chỗ, sinh luôn đứa con thứ ba sao? Leon nằm trên giường bề ngoài bình tĩnh, thực ra trong lòng đã rời xác đi dạo từ lâu rồi. Nhưng hắn biết, tiếp tục giả vờ ngủ cũng không phải cách. Hắn phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho Losevis. Hơn nữa, câu trả lời của hắn nhất định phải lựa chọn giữa muốn và không muốn. Tuyệt đối không có lựa chọn thứ ba. Bởi vì từ rất lâu trước đây, Losevis cũng đã từng nói với hắn về chuyện lúc 2:30 sáng. Leon tướng quân nghe xong cũng kinh ngạc không thôi. Đường đường là kẻ vô địch một đời, sao lại có thể có một điểm yếu kỳ quái như vậy? Leon cũng từng nghĩ đến chuyện khắc phục, nhưng cuối cùng đều thất bại. Có điều cũng may, Leon vốn quang minh lỗi lạc, chẳng sợ bóng nghiêng, cho dù mỗi lần đều nói lời thật lòng cũng chẳng sao. Huynh đây là mẫu phu quân hàng đầu, chẳng có bí mật gì cả, trừ bộ ảnh thỏ ngọc mà thôi. Nhưng điều mà Leon không biết chính là, lúc đó Losevis kỳ thực chưa nói hết toàn bộ sự thật với hắn. Nàng chỉ nói Leon sẽ nói thật lòng vào lúc 2:30 sáng, nhưng lại không nói rằng đây vốn dĩ không phải là một sự kiện tất yếu. Cho nên hiện tại Leon hoàn toàn có thể tiếp tục giả vờ ngủ, làm như chưa kích hoạt thành công cơ chế nói thật lòng lúc 2:30. Ai ra, đáng thương cho Lai sư phụ bị phu nhân đại nhân xoay như trong chóng trong lòng bàn tay. Nghĩ tới nghĩ lui, Leon chậm rãi mở miệng. Muốn. Rồi. Lời vừa dứt, hắn rõ ràng cảm nhận được nhịp thở của Losevis bên giường khựng lại một nhịp. Kỳ thực bây giờ trả lời muốn có thêm một bảo bảo là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu hắn nói chưa từng nghĩ đến, vậy thì với giọng điệu ẩn chứa kỳ vọng khi Lô Sê Vít đặt câu hỏi, nàng nhất định sẽ không vui. Còn mấy tiểu nữ nhi đang trốn trong tủ nghe được câu trả lời ấy, ít nhiều cũng sẽ có chút thất vọng. Cho nên đây là chuyện bất đắc dĩ, đại mẫu Long trong tình huống không biết các nữ nhi cũng đang có mặt, còn Leon thì đang giả vờ ngủ, vô tình lại ép Leon phải trả lời muốn có thêm bảo bảo. Thế nhưng còn chưa đợi Lô Sê Vít kịp bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi, thì phía sau chợt vang lên một tiếng động trầm đục. Lô Sê Vít cảnh giác quay đầu lại. Soạt, cửa tủ bị đẩy bật ra, bốn thân ảnh nhỏ nhắn lăn nhào từ bên trong ra ngoài. Lô Sê Vít ngẩn người nhìn mấy tiểu long nương rơi vãi đầy đất, sững sờ một chút rồi hỏi. Noah, sao các người lại ở đây? Bốn tiểu nha đầu lập tức từ dưới đất bò dậy, rồi xếp thành hàng ngay ngắn, ngoan ngoãn đứng thẳng, ngay cả cái đuôi cũng căng cứng thẳng tắp. Mẹ! Mẹ à, chúng con là đang. Noah ấp úng, kỳ thực nàng không giỏi nói dối cho lắm. Vậy có nên làm nũng với mẫu thân một chút không? Tuy bình thường mẫu thân cũng rất cưng chiều ba tỷ muội nàng, nhưng so với phụ thân người chỉ cần dỗi nhẹ là có thể qua mặt thì mẫu thân tuyệt đối không dễ lừa như vậy. Thấy đại tỷ mồ hôi đầm đìa, Tiểu Quang lập tức mở miệng. Chúng con đang làm nhiệm vụ. Lô Sê Vít nhướng mày, quay đầu liếc nhìn Leon vẫn đang trong trạng thái ngủ say, rồi lại nhìn sang mấy nữ hài. Các người nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng người khác làm nhiệm vụ à? Tiểu Phấn Mâu ánh mắt đảo qua đảo lại, nhưng miệng vẫn cười ha hả. Phải, phải ạ, trong cổ bảo có nhiều nhiệm vụ ẩn giấu lắm mà. Vậy sao? Thế thì, không thể để mẫu thân truy hỏi thêm nữa, bằng không là bị lộ mất. Đầu óc Tiểu Quang nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng chặn trước khi Lô Sê Vít kịp hỏi câu kế tiếp. Mẹ ơi, vừa rồi người với cha nói chuyện thật đấy à? Thật sự muốn sinh thêm bảo bảo sao? Tình thế lập tức đảo ngược. Lô Sê Vít hơi ngẩn người, sắc đỏ trên mặt vốn đã gần biến mất bỗng chốc quay trở lại. Nàng có chút ngượng ngùng, đầu đuôi cũng vô thức quấn lại, tay phải khẽ bấu lấy vạt váy. Đối mặt với bốn tiểu long nương ánh mắt viết đầy chữ hóng hớt, Lô Sê Vít lắp bắp nói. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, ta vốn định hỏi chuyện khác. Hơn nữa, phụ thân các ngươi vừa rồi cũng chỉ là. Nói mớ mà thôi, mớ thì không tính. Helena gãi đầu. Dì ơi, nửa đêm người đến phòng chú Leon. Hỏi một câu kỳ quái, rồi chú lại đúng lúc trả lời người. Chuyện này nhìn thế nào cũng không thể nói là tình cờ được. Đúng thế, mẹ ơi, lúc nãy phụ thân không giống đang nói mớ, mà giống như đang. Tiểu Quang nhất thời không nghĩ ra từ nào để hình dung cảm giác của đoạn đối thoại vừa rồi giữa cha mẹ mình. Giống như đang chơi trò nói thật lòng. Cuối cùng, vẫn là Mộ Ân chính xác diễn tả. Mắt Tiểu Quang sáng rực, đúng. Chính là cái cảm giác như đang chơi nói thật lòng ấy. Lô Sê Vít âm thầm che mặt. Trẻ con bây giờ thật khó đối phó, nữ vương trong lòng thầm nảy sinh ý nghĩ thôi hay là tạm thời không sinh thêm đứa thứ ba nữa vậy. Nàng khẽ lắc đầu, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó nói. Noah, Mộ Ân, Tiểu Quang, mẫu thân biết các ngươi rất muốn có thêm một muội muội hoặc đệ đệ, nhưng chuyện này không phải do các ngươi quyết định, cũng không phải do mẫu thân quyết định. Chuyện này cần cả nhà chúng ta cùng nhau bàn bạc mới được. Tuy phụ thân các ngươi vừa nãy đã lên tiếng, nhưng giống như mẫu thân đã nói, lời nói mớ thì không thể tính. Cho nên chờ sau khi trò chơi lần này kết thúc, chúng ta về nhà rồi cùng nhau nghiêm túc thảo luận chuyện này, được chứ? Tư duy của Lô Sê Vít rất nhanh chóng khôi phục lại. Tuy bị mấy tiểu nữ nhi bắt trúng thời cơ, nhưng sau thoáng sửng sốt ngắn ngủi, nàng vẫn xử lý ổn thỏa. Chương 646 Tình sâu như vàng, khóa 7 ngày. 2. Trẻ con có khó đối phó đến mấy, cũng không phải là đối thủ của Long Vương hơn 200 tuổi. Ba tiểu nha đầu nhìn nhau, cảm thấy lời mẫu thân nói có lý, nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Xin lỗi nha, Helena, nhà chúng ta bình thường là như vậy đó, hơi ồn ào một chút, nhưng rất tôn trọng nhau, mong không làm muội bị dọa sợ. Cuối cùng, Lô Sê Vít cũng không quên quan tâm tới cảm xúc của Helena. Tiểu Hải Long Nương tất nhiên là không thấy có vấn đề gì, không sao đâu ạ, gì. Muội rất thích bầu không khí gia đình của mọi người. Đây là lời thật lòng, nhà Melkvi quả thực khiến bao đứa con một phải ghen tị. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta rời khỏi phòng của phụ thân đi. Kẻo lát nữa hắn tỉnh dậy thì bị bắt quả tang đó. Lô Sê Vít nói. Vâng vâng, bốn tiểu nha đầu đi trước, lần lượt rời khỏi phòng của Leon. Lô Sê Vít chịu trách nhiệm đoạn hậu. Nàng bước đến cửa phòng, một tay vịn khung cửa, nhưng lại không vội rời đi. Lô Sê Vít đứng ở cửa vào, nửa người xoay lại, nhìn về phía Leon. Dậy đi, ta biết ngươi đang giả vờ ngủ. Lời vừa dứt, trong căn phòng u ám lập tức truyền đến giọng của Leon. Sao ngươi biết ta giả ngủ? Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy mà ngươi còn không tỉnh, nhìn là biết đang giả vờ. Vậy thì ngươi, về nghỉ sớm đi. Leon ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cách mấy trượng đối diện với ánh mắt của Lô Sê Vít. Thế nhưng Lô Sê Vít vẫn không có động tĩnh gì. Nàng vẫn đang nắm lấy vạt váy của mình, mím môi, như muốn nói lại thôi. Ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Leon mở lời. Ngươi muốn hỏi, vừa rồi câu trả lời của ta. Có phải là lời thật lòng không, đúng không? Lô Sê Vít trầm mặc. Sự im lặng của nàng, chính là đúng, là khẳng định. Leon hít sâu một hơi, dừng lại một chút, sau đó vén chăn lên, chậm rãi bước đến trước mặt Lô Sê Vít. Hắn hơi cúi người, ghé bên tai mỹ nhân, thì thầm mấy câu. 5 phút sau, Lô Sê Vít rời khỏi phòng của Leon. Mà lúc này, trên khuôn mặt nàng còn vương lại vẻ ửng đỏ sau cơn ôn nhu. Cùng với sự thỏa mãn khi có được đáp án mà lòng vẫn luôn hướng tới, Leon nhất định đã trộm hắc thánh thạch, mọi người hãy bỏ phiếu cho hắn. Rõ ràng là Lô Sê Vít, mọi người tin ta đi, bỏ cho nàng thì không sai đâu. Ngươi có chứng cứ không? Ngươi có chứng cứ không? Thật khó tưởng tượng, hai kẻ đang đấu khẩu gay gắt trên bàn hội nghị lúc này. Đêm qua còn thâm tình hôn nhau suốt 5 phút. Xin hỏi hai vị có kỹ năng bị động định kỳ định dạng não bộ không vậy? Ít nhất cũng nên để chút dư vị của cơn ôn nhu đêm qua kéo dài đến bữa sáng chứ, hả trời? Cuộc họp thứ hai kể từ khi trò chơi bắt đầu, cuối cùng cũng sắp kết thúc trong màn tạt nước lẫn nhau của một đôi phu thê ngốc. Cách đó không xa, Claudia chỉ lặng lẽ lắng nghe, không có ý định xen vào. Bất chợt, ánh mắt nàng vô tình lướt qua thân ảnh của Isa bên cạnh. Chỉ thấy mỹ nhân tóc đỏ ấy đang cầm giấy bút viết vẽ gì đó. Claudia không nhìn rõ nàng đang viết gì trên giấy, bèn hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Nhiệm vụ à? À, không có gì đâu. Isa thu lại giấy bút, khẽ vén lọn tóc bên tai, rồi liếc nhìn hai kẻ vẫn đang thi nhau ném nước bẩn muội muội và muội phu của nàng. Hai người họ vẫn chưa chịu dừng à? Claudia nhún vai, bọn họ bình thường vẫn hay cãi nhau như vậy sao? Isa gật đầu thật mạnh, hầu như lần nào tụ họp với họ cũng đều là kiểu tranh cãi như thế này. Claudia khẽ cười mũi, thú vị thật. Tốt. Vậy thì cuối cùng hãy bỏ phiếu đi, ánh mắt của quần chúng là sáng suốt nhất. Leon đề nghị, đến đi, ai sợ ngươi chứ? Giai đoạn bỏ phiếu cuối cùng bắt đầu. Những người cho rằng Leon đã lấy hắc thánh thạch. Mộ Ân, Noah, cùng Helena. Những người cho rằng Lô Sê Vít lấy hắc thánh thạch. Claudia. Còn lại Tiểu Quang và Isa. Dì và cháu gái nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương đều thấy được hai chữ. Vui vẻ. Thật ra theo kết quả điều tra đêm qua, Tiểu Quang cũng nghiêng về phía lão cha là người đã lấy hắc thánh thạch hơn. Nhưng nếu bây giờ nàng bỏ phiếu cho lão cha, thì lão cha sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu vậy thì, nàng với Isa còn xem được màn tương ái tương sắc của lão cha và lão nương kiểu gì nữa đây. Vì vậy, Tiểu Quang đã đem lá phiếu của mình bầu cho mẫu thân. Isa để cân bằng phiếu đương nhiên cũng bỏ phiếu cho Lô Sê Vít. Ồ, vậy là lại hòa nhau rồi sao? Hai vị ứng cử nhân này nhất định là bỏ phiếu cho đối phương, cho nên kết quả cuối cùng tất nhiên vẫn là hòa phiếu. Hừ, trước buổi nghị sự lần sau, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ vạch trần ngươi tên trộm này. Lô Sê Vít khoanh tay trước ngực, thần sắc đầy tự tin. Leon liếc nàng một cái, khẽ hừ một tiếng. Chậc, ác long mà lại đi cáo trạng trước. Phu thê hai người buông lời cảnh cáo xong liền rời khỏi nghị sự thất. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Claudia là người cuối cùng đứng dậy. Đợi đến khi những người phía trước đã đi xa, nàng mới chậm rãi móc ra từ trong túi một tấm thẻ tình báo, phía trên ghi rằng tình bỉ kim kiên thất nhật tỏa. Hiệu quả, sau khi sử dụng lên hai người chơi, trong vòng 6 canh giờ, hai người phải hành động cùng nhau, không được cách nhau quá 5 trượng. Là một tấm đạo cụ bài, tuy không thể định đoạt thắng bại, nhưng nếu có thể dùng đúng vào hai người thích hợp, e rằng sẽ có không ít chuyện thú vị. Claudia ngẩng đầu, nhìn về cuối hành lang. Chỉ thấy đôi phu thê xui xẻo kia đang định ngươi đi quan đạo của ngươi, ta qua độc mộc kiều của ta, mỗi người một ngả, đi tìm chứng cứ bất lợi cho đối phương. Thấy vậy, Claudia khẽ mỉm cười, thầm nói, ây, hai vị à, 6 canh giờ tới, còn phải nhờ hai người quan tâm nhau thật tốt đấy. Chương 647 chân chính độc lang chi lộ, 1. Ngươi hứa với ta đi, Leon, trước khi ta ra tay với ngươi, tuyệt đối đừng để người khác đoạt mạng trước đấy. Hừ, đừng vội đắc ý. Từ giờ trở đi, ta sẽ nhằm vào một mình ngươi. Ngươi chắc chắn không sống sót nổi đến buổi nghị sự tiếp theo. Thật sao? Không biết là ai cơ chứ, ngay cả buổi nghị sự đầu tiên của trò chơi cũng không đến. Sao thế hả Leon? Không muốn tham gia à? Chỉ là lúc đó ta nhất thời sơ suất bị ngươi gài bẫy thôi, lợi thế nhân vật mà, không nói lên được gì cả. Được thôi, ta đây rất mong chờ ngươi phát huy đấy. Không muốn cùng ngươi dây dưa nữa. Ai dây dưa với ai chứ? Rõ ràng là ngươi tự lại gần đây. Nói như thể ta rất muốn ở cùng với ngươi vậy. Hai vợ chồng đồng thanh, ừ. Thế nhưng ngay khi hai người sắp đường ai nấy đi, mỗi người một hướng, thì trong túi của bọn họ bỗng nhiên đồng thời vang lên âm thanh thông báo của NPC từ lưu ảnh thạch. Cựu hữu của quốc vương cùng ngự dụng chủ sư xin chú ý, cựu hữu của quốc vương cùng ngự dụng chủ sư xin chú ý. Hai người đã bị ảnh hưởng bởi đạo cụ bài tình bỉ kim kiên thất nhật tỏa trong 6 canh giờ tiếp theo bắt buộc phải hành động cùng nhau, không được rời xa đối phương quá 5 trượng. Nghe xong, hai phu thê đồng loạt sững sờ. Cái gì mà tình bỉ kim kiên thất nhật tỏa? Cái tên này, thật quá buồn nôn rồi. Sau thoáng ngỡ ngàng, Leon và Losevis đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. Là ngươi dùng đạo cụ phù sao? Leon hỏi. Ta điên rồi mới dùng loại đạo cụ này lên hai ta chứ. Vậy là ai lại có sở thích tệ hại như thế? Bất kể là ai, người đó chắc chắn cảm thấy ván chơi này còn chưa đủ loạn. Losevis lắc lắc đầu, chuyện đã đến nước này. Truy cứu ai là kẻ dùng đạo cụ phù lên bọn họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng tập trung vào tình hình trước mắt. Từ giờ trở đi, 6 canh giờ tiếp theo chúng ta phải hành động cùng nhau rồi. Hai ngã, Leon nhớn mày, ngươi than vắn thở dài là có ý gì? Đồng hành cùng ta là phúc phận của ngươi đấy, lát nữa nhớ nhìn cho kỹ, học cho giỏi vào. Losevis trợn trắng mắt suýt lật lên trời. Chỉ nghĩ đến việc phải bị trói với tên chó nam nhân tự luyến thúi hoắc nhà ngươi trong 6 canh giờ, ta đã thấy khó chịu từ đầu đến đuôi rồi. Leon, quả quyết, ngươi đang nói dối. Losevis, ta nói thật. Leon, ngươi nói dối. Losevis, ta nói thật. Leon, là thật. Losevis, là giả. Bốp. Leon vỗ tay, thấy chưa, ngươi tự thừa nhận là nói dối rồi, cho nên trong lòng ngươi rõ ràng rất muốn ở bên ta. Thật khiến lòng cạn lời. Losevis dậm chân, quẫy đuôi một cái, lười chấp ngươi. Dứt lời, nữ vương liền sải bước đi về phía bên kia hành lang. Thấy chiêu này khiến mẫu long khó chịu, Leon lập tức nổi hứng đùa dai, liền đi theo ngay sau. Này này, đừng đi xa quá đấy nương tử, khoảng cách giữa hai ta không thể vượt quá 5 trượng đâu nha. Thế nhưng, điều mà Leon và Losevis không ngờ tới là bị trói cùng nhau không phải điều đau khổ nhất là bị người khác nhìn thấy hai người họ bị trói cùng nhau. Leon, muội phu, diễn cũng khá lắm nha. Hai phu thê âm thầm che mặt, chuẩn bị đón đòn tra khảo quen thuộc của đại tỷ. Hồng Long nữ vương khoanh tay trước ngực, trên mặt là nụ cười xấu xa, tiếp tục nói. Trên bàn nghị sự còn đấu khẩu kịch liệt, không ngờ sau lưng lại cùng nhau làm nhiệm vụ. Hai, chơi cái trò chơi mà cũng bị nhét đầy cẩu lương, tặc tặc tặc, thật là khó chịu quá đi ngã khó chịu ngã. Nếu thật sự khó chịu thì đừng ở đây tra khảo bọn ta nữa à đại tỷ. Đi làm nhiệm vụ của tỷ không tốt sao? Tỷ, thật ra chúng ta là tình tỷ kim kiên. Wow, ngã đã dính với nhau như vậy rồi còn dùng từ tình tỷ kim kiên để hình dung bản thân sao? Hai người đó, kết hôn 5 năm rồi, đừng có buồn nôn như vậy chứ ngã. Hay là ta xử tỷ ấy luôn đi. Đồng ý. Này đừng đừng đừng, đùa thôi mà, đùa thôi. Isa lập tức ngừng trêu chọc. Nàng biết rõ, tuy muội muội và muội phu ngoài mặt cứ khắc khẩu, nhưng nếu hai người này thật sự liên thủ, e là có thể thông quan toàn bộ trò chơi trong chớp mắt. Ngay cả kẻ cơ trí như Isa cũng chỉ có thể ngang cơ với Leon, nếu thêm cả Losevis, thì trong 6 người còn lại e rằng không ai có thể là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, hai người họ giờ ở cùng nhau cũng chỉ là vì bị người khác dùng một loại đạo cụ phù nào đó trói lại. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, đôi phu thê này tuyệt đối sẽ không hợp tác. Vậy hai người đã tìm được manh mối nào hữu dụng chưa? Isa đổi chủ đề. Phu thê đồng loạt lắc đầu. Ừm, ta cũng chưa tìm được gì. Vậy ta đi tiếp tục làm nhiệm vụ đây, hai người cứ hưởng thụ thế giới hai người đi nhé ngã. Dứt lời, Isa vẫy tay, xoay người rời đi. Chờ cho tiếng bước chân đã xa, Leon khẽ hỏi. Thân phận của đại tỷ là ngự y, ngươi cảm thấy nàng có thể hoàn toàn không có ưu thế thân phận nào sao? Ý ngươi là gì? Ngươi xem, thân phận đầu bếp của ngươi có thể lợi dụng đạo cụ trong sân chơi để khiến người chơi không thể tham gia hội nghị, và chắc chắn còn có đạo cụ khác mang năng lực khác nhau. Vậy đại tỷ thì sao? Nàng là ngự y theo lý mà nói, nên có tính thao tác còn cao hơn đầu bếp. Losevis gật đầu như có điều suy nghĩ, cũng đúng. Hơn nữa tỷ ta luôn miệng nói chưa tìm được manh mối nào, nhưng từ lúc trò chơi bắt đầu tới giờ, bất luận là ai, đều đã làm qua nhiệm vụ. Thu thập được tình báo hoặc đạo cụ, sao có thể hoàn toàn không có manh mối chứ? Leon chớp mắt, suy nghĩ chợt lóe lên, liền nói. Tỷ ngươi, chẳng lẽ là người chơi độc lang? Độc lang. Đúng vậy, không thuộc về bất kỳ phe phái nào, chỉ cần sống sót đến cuối là thắng. Lối chơi độc lang giả, diệt sạch mọi người. Lối chơi độc lang chân chính, bôi đen tất cả mọi người. Tướng quân Leon, cao chiêu. Ừm. Nghe ngươi nói vậy, quả thật có khả năng. Thấy mẫu long sắp bị mình lừa thành công, Leon đang định thừa thắng xông lên, tiếp tục đổ thêm nước bẩn lên đầu đại tỷ, nhưng lại nghe Losevis nói. Bất quá cũng chẳng sao, giai đoạn đầu trò chơi mà, ai cũng không thể tin được. Cho dù giờ ngươi bị trói với ta, ta vẫn sẽ nghi ngờ ngươi. Hết cách. Muốn dụ Losevis mắc bẫy bằng ba câu nói, xem ra là không thể. Chương 648 chân chính độc lang chi lộ, 2. Leon nhún vai, tùy ngươi vậy, đi thôi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Phu thê lại tiếp tục lên đường. Ước chừng nửa canh giờ sau, bọn họ hoàn thành một nhiệm vụ. Nhưng phần thưởng nhiệm vụ lại là phần thưởng riêng của vai trò đầu bếp. Nói cách khác, Leon vất vả nửa ngày, rốt cuộc chỉ là làm áo cưới cho Losevis. Nữ vương đắc ý lắc lắc thẻ bài trong tay, nhìn cho kỹ, học cho giỏi vào. Ngươi thuần túy là vận khí tốt thôi. Hứ, Losevis không nói nhiều, mở thẻ tình báo ra, bên trên viết. Thực phổ, tên món, trà bạc hà thanh lương. Hiệu quả, sau khi uống, có thể giải trừ mọi hiệu ứng bất lợi. Chú thích, chỉ có thể sử dụng một lần. Đồng tử Losevis khẽ co lại, giải trừ mọi hiệu ứng bất lợi. Vậy chẳng phải chỉ cần chúng ta pha được trà bạc hà thanh lương thì có thể gỡ bỏ cái khóa 7 ngày tình tỷ kim kiên này rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt Leon cũng sáng lên, vậy chúng ta mau đến nhà bếp thôi. Được, hai phu thê nói là làm, lập tức xông thẳng đến nhà bếp. Thế nhưng khi đến nơi, bọn họ phát hiện nơi đó đã có người. Là Noah và Helena, công chúa và thị vệ, cha mẹ. Sao hai người lại đi cùng nhau vậy? À, bọn ta. Đến đây làm nhiệm vụ. Leon vừa nói, ánh mắt lại liếc về phía bên dưới bồn nước trong nhà bếp nơi đó đang giấu đạo cụ mấu chốt của ván chơi này, Hắc Thánh Thạch. Nếu nhiệm vụ chủ tuyến của Leon với thân phận độc lang là giấu kín Hắc Thánh Thạch, chỉ cần kiên trì đến hết ván là xem như chiến thắng. Vậy thì không khó đoán, điều kiện thắng lợi của Noah Nha với thân phận công chúa chính là tìm được Hắc Thánh Thạch. Hiện tại, mấu chốt của thắng lợi chỉ cách trưởng nữ chưa tới 2 trượng. Leon thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không để lộ chút hoảng loạn nào. Còn các ngươi, cũng tới đây làm nhiệm vụ sao? Losevis hỏi. Ồ, không có đâu, bọn ta chỉ tiện đường dạo chơi, xem thử có nhiệm vụ gì hay không thôi. Vậy à? Ừm, vậy phụ thân mẫu thân cứ làm nhiệm vụ đi. Ta và Helena đi trước đây. Được. Sau đôi ba câu trò chuyện đơn giản với nữ nhi, hai nhóm người liền định đường ai nấy đi. Thế nhưng ngay lúc ấy, mấy người chợt nghe trong túi của Noah Nha truyền ra tiếng từ lưu ảnh thạch. Công chúa và hữu nhân A xin chú ý, công chúa và hữu nhân A xin chú ý. Các ngươi đã chịu ảnh hưởng của đạo cụ bài tình tỷ kim kiên thất nhật tỏa. Trong 6 canh giờ tiếp theo buộc phải hành động cùng nhau, không được cách xa đối phương quá 5 trượng. Noah Nha sững người, cái gì mà tình tỷ kim kiên thất nhật tỏa? Hữu nhân A. Ý là một trong hai người Mộ Ân và Tiểu Quang à? Helena hỏi. Lúc rút bài nhiệm vụ, tổ hai tỷ muội đúng là rút chúng bằng hữu của công chúa. Để dễ phân biệt, mới chia thành hữu nhân A và hữu nhân B. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Còn chưa đợi Noah Nha hiểu ra chuyện gì, liền nghe thấy giọng Mộ Ân từ cửa nhà bếp vọng tới. Tiểu Nguyệt Lượng trong tay cầm lưu ảnh thạch, bước chân nhỏ nhẹ nhàng chạy đến bên Noah Nha, khoác lấy cánh tay tỷ tỷ, đôi mắt to ngấn nước, tỷ tỷ. À, ta hình như bị kẻ xấu dùng đạo cụ rồi. À, ta cũng vừa mới biết, cái gọi là tình tỷ kim kiên thất nhật tỏa gì đó. Ừm. Mộ Ân gật đầu lia lịa, sau 6 canh giờ tới, ta chỉ có thể hành động cùng tỷ tỷ thôi, sẽ không gây phiền cho tỷ tỷ chứ. Đương nhiên là không rồi. Noah Nha khẽ véo má muội muội, giọng đầy sủng nịch. Hay quá à, ngã tỷ tỷ tốt ghê ngã. Vậy muội có biết là ai đã dùng đạo cụ này lên bọn ta không? Không biết. Mộ Ân không biết gì cả. Ồ, thôi được, vậy chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ đi. Ừ. Trước khi rời đi, Mộ Ân cũng không quên chào phụ thân mẫu thân. Phụ thân mẫu thân, tạm biệt nhé ngã. Phu thê hai người cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại nữ nhi. Đợi khi hai người kia đi xa, Leon liền tốc chiến tốc thắng vạch trần tâm tư nhỏ bé của nhị nữ nhi. Nàng ta nhất định là tự mình dùng đạo cụ tình tỷ kim kiên ấy lên bản thân rồi. Chắc chắn là thế. Losevis chỉ đành cười bất đắc dĩ. Chơi game mà, chơi như vậy mới vui chứ. Nghe vậy, Leon dường như nghĩ tới điều gì đó. Hắn gãi gãi đầu mũi, giả bộ không để tâm nói. Vậy, chờ lát nữa pha xong trà bạc hà rồi. Chúng ta thật sự phải giải trừ hiệu quả của đạo cụ này sao? Nữ vương khẽ nhướng đôi mày thanh tú, lập tức hiểu rõ ý trong lời của Leon. Có điều nàng vẫn cố ý trêu chọc tên ngốc này. Đương nhiên là phải giải trừ rồi, sao lại không giải trừ chứ? Losevis cười ngọt ngào. Leon lập tức lộ vẻ lúng túng, xoa xoa hai tay, vẫn giữ bộ dạng bất cần. Bởi vì, nàng xem, đạo cụ tình tỷ kim kiên này cũng chẳng phải hiệu ứng xấu nghiêm trọng gì. Nếu bây giờ ta dùng trà bạc hà để giải trừ, Vậy lỡ sau này gặp phải đạo cụ bài có hiệu ứng xấu nghiêm trọng hơn thì sao? Loại trà đó chỉ dùng được một lần, đúng chứ? Ái chà, nói cũng có lý phết. Nhưng gom lại thì tất cả cũng chỉ gói gọn trong một câu. Ta muốn tiếp tục bị trói chung với nàng. Ngươi nói cũng có lý. Lô Sevis trong lòng dĩ nhiên cũng muốn ở bên tù binh của mình thêm một chút. Dù sao đây vốn là trò chơi kết nối gia đình, không tranh thủ lúc này mà tăng thêm tương tác, thì còn đợi đến bao giờ? Thực ra tâm tư của đôi phu thê này, chẳng cần đoán cũng biết rõ. Chỉ là họ đang đợi một thời cơ không cần phải mạnh miệng mà thôi. Sau khi quyết định, Lô Sevis dựa theo công thức trên thẻ tình báo mà pha xong trà bạc hà, rồi đưa cho Leon. Cho ta. Leon hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi là cái tên thích chạy lung tung, nếu lỡ không cẩn thận đụng phải đạo cụ bài có hiệu ứng xấu, thì trà bạc hà này còn có thể cứu mạng cho ngươi. Ô hô, bệ hạ, nàng quả là quan tâm trưởng phu nha. Đừng có buồn nôn, không muốn thì trả đây. Muốn. Sao lại không muốn? Lô Sevis trợn mắt lườm hắn một cái, cười mắng. Được rồi, mau đi làm nhiệm vụ tiếp theo đi. Xuất phát xuất phát. Chương 649 độc lang thứ hai. Hỏi, liên kết với đầu bếp thì có lợi gì? Đáp, có thể được ăn bữa trưa phong phú hơn người khác. Dựa vào thân phận có lợi, Lô Sevis kiếm được không ít nguyên liệu nấu ăn, đến giờ cơm trưa liền cùng Leon giải quyết trong nhà bếp công cộng. Sau bữa ăn, hai người cùng kiểm kê lại manh mối và đạo cụ bài đang có trong tay. Trước tiên là các thẻ tình báo rời rạc. Hai vị bằng hữu từng nhận ân huệ của công chúa, ba người từ nhỏ đã là bằng hữu thân thiết. Hoàng hậu tuy cũng rất yêu thương công chúa, nhưng dường như lại có mục đích riêng. Trong tám người chơi có ít nhất hai người là độc lang, họ tuy cô độc vô viện, nhưng lại sở hữu ưu thế đặc biệt. Trong cổ bảo tồn tại cảnh giới đặc thù, hoàn thành nhiệm vụ trong cảnh giới sẽ kích hoạt toàn thể vận mệnh. Cho nên, tổ đội bằng hữu của Mộ Ân và Tiểu Quang hẳn là thuộc phe thiết hảo nhân rồi. Leon vừa nói, ánh mắt chậm rãi rời tới tấm thẻ tin tình báo liên quan đến vương hậu. Nhưng trên tấm thẻ này viết rằng, thân phận vương hậu của Claudia có mục đích khác. Nếu nói nhiệm vụ chủ tuyến của tất cả người chơi phe hảo nhân là bảo hộ công chúa, tìm kiếm Hắc Thánh Thạch, vậy thì mục đích khác của vương hậu là gì? Lô Sevis lắc đầu, hiện tại Claudia chưa bộc lộ ra bất kỳ sơ hở nào, lúc họp cũng gần như không phát biểu gì, muốn phân tích ra mục tiêu chủ tuyến của nàng, e rằng có chút khó khăn. Lời Lô Sevis nói không sai. Từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ đã hơn 10 canh giờ, nhưng Claudia không cùng người khác đồng hành, cũng chưa từng phát biểu tại bàn nghị sự. Tin tức về nàng ít ỏi đến đáng thương, tự nhiên cũng chẳng thể suy đoán ra mục đích của nàng. Không sao, trò chơi mới vừa bắt đầu, về sau manh mối sẽ càng lúc càng nhiều, đến lúc đó chúng ta sẽ giáp được câu trả lời thôi. Tiếp theo là tấm thẻ tình báo liên quan đến độc lang. Đây cũng là tấm thẻ mà Leon để ý nhất. Trước khi nhận được thẻ nhiệm vụ này, Leon căn bản không biết trên bàn còn có một kẻ độc lang khác ngoài hắn. Vậy thì kẻ độc lang kia là ai? Là Lô Sevis người hiện tại đang bị ràng buộc cùng hắn? Hay là vương hậu Claudia với mục đích bất minh? Tư duy của Leon bắt đầu trôi nổi, nhất thời cũng chẳng tìm ra manh mối. Thì ra thật sự có người chơi độc lang, hơn nữa lại còn ít nhất là hai người. Lô Sevis vừa nói, vừa khẽ mỉm cười nhìn về phía Leon, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Leon tướng quân trả lời ngay tức khắc, đương nhiên là Claudia rồi. Chẳng lẽ là ta chắc? Một kỹ năng mà người chơi độc lang lão luyện nhất định phải có. Bất cứ lúc nào cũng có thể đổ vấy cho người khác. Nữ vương nhướng mày, lại hỏi tiếp, nhưng vừa rồi ngươi còn nói tỷ tỷ ta có khả năng là độc lang kia mà. Tỷ tỷ ngươi có thể là, Claudia cũng có thể là, trên thẻ viết rõ là ít nhất hai người mà. Vậy ngươi cũng có thể là một trong số đó. Bệ hạ, ta xin ngươi tha cho ta đi, ta thật sự là thiết hảo nhân mà. Lô Sevis hừ khẽ một tiếng, một tay chống cằm xinh đẹp. Đôi mắt mỹ lệ nhìn về phía Leon, chậm rãi nói. Nhưng ta lại thích nam nhân có chút hư hỏng. Ta chính là độc lang, bệ hạ. Lô Sevis bất mãn đấm một cái vào cánh tay hắn. Cái gì vậy chứ? Nào có ai như ngươi đâu. Leon tướng quân trong lòng, mọi người thấy hết rồi nhé. Ta nói thật đấy, là nàng không tin ta thôi. Phu thê hai người nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục nghiên cứu tấm thẻ tình báo cuối cùng. Cảnh giới đặc thù có thể kích hoạt toàn thể vận mệnh. Không hiểu lắm. Trong trò chơi lang nhân sát gia đình ta từng chơi đâu có luật như vậy, Lô Sevis nói. Nhưng xét theo nghĩa mặt chữ, chính là một người hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, hiệu quả của nó sẽ tác động đến toàn bộ người chơi, đúng chứ? Lô Sevis gật đầu, có lý. Phu thê hai người cũng không quá để tâm tới tấm thẻ tình báo này, nhanh chóng bày ra những thẻ đạo cụ đã thu thập được suốt cả buổi sáng. Tổng cộng có 3 thẻ. Siêu cấp ảnh hưởng lực. Hiệu quả, sau khi sử dụng đạo cụ này, số phiếu bầu của ngươi sẽ trở thành 5. Chú thích, chỉ có thể sử dụng một lần. Đại trinh thám. Hiệu quả, có thể sử dụng lên bất kỳ người chơi nào, điều tra xem trong vòng 6 canh giờ gần nhất người đó có giết chết người chơi khác hay không. Chú thích, chỉ có thể sử dụng một lần, không giới hạn khoảng cách. Phục thù giả. Hiệu quả, nếu ngươi tận mắt chứng kiến một trận giết chóc, vậy thì ngươi sẽ nhận được một lần khả năng giết chóc, thời gian duy trì là 15 phút. Chú thích, không tìm được đạo cụ thuộc loại giết chóc, không thể tay không giết người chơi khác. So với mấy thẻ tình báo kiểu câu đố úp mở, công dụng của thẻ đạo cụ rõ ràng và trực quan hơn nhiều, cũng hiếm thấy hơn, bởi vậy suốt cả buổi sáng, hai người mới chỉ thu được 3 tấm này. Nhưng nếu tính cả tấm bạc hà lương trà lúc đầu, thì tổng cộng là 4 tấm rồi. Đều ở đây cả rồi. Lô Sevis liếc nhìn đồng hồ treo tường trong bếp, tính toán thời gian, rồi nói. Tình thâm như kim cương của chúng ta cũng sắp hết hiệu lực rồi, vậy thì chia mấy thứ này ra đi. Leon ngẩn người, sao nghe giống như đang ly hôn chia tài sản thế nhỉ? Lô Sevis trợn mắt lườm hắn một cái, rồi duỗi ngón trỏ chọc mạnh vào ngực hắn. Ngươi muốn ly hôn với ta, mơ đi, ta sẽ hành hạ ngươi cả đời. Mỗi lần ngắt câu lại chọc một cái, suýt nữa thì chọc cho tướng quân Leon thành tổ ong. Được rồi, chia đi. Lô Sevis nhìn đống thẻ bài trên bàn, sau đó đem bạc hà lương trà, siêu cấp ảnh hưởng lực và phục thù giả đưa cho Leon. Còn nàng thì chỉ giữ lại tấm đại trinh thám. Lương trà là đã nói từ trước, giao cho ngươi dùng. Còn phục thù giả, vẫn là lý do đó, ngươi thích chạy lung tung, xác suất tận mắt chứng kiến một trận kết liễu cao hơn ta, nên đưa ngươi là hợp lý. Lô Sevis chậm rãi nói rõ lý do phân chia như vậy. Vậy còn siêu cấp ảnh hưởng lực thì sao? Hay ngươi giữ lại đi? Không, ngươi giữ đi. Leon chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động. Dù ngoài miệng thì luôn ghét bỏ lẫn nhau, nhưng trong lòng nàng vẫn có ta. Leon mở miệng định nói lời cảm ơn. À, cho ta á, lần họp sau ta sẽ không nhịn được mà dồn phiếu hết cho ngươi mất. 5 phiếu đấy, kết thúc ngay tại chỗ luôn. Xúc động vừa dâng lên đã tan thành mây khói. Giống hệt như sáng nay trên bàn họp, mấy giờ trước còn mập mờ ấm áp, nhưng khi họp là vẫn đấu đá kịch liệt. Giờ cũng thế. Dù đã hành động chung 6 tiếng, thu thập và phân tích được không ít thông tin, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc nữ vương tiếp tục bỏ phiếu loại Leon trong buổi họp tiếp theo. Các ngươi cái gì mà độc lang, vương hậu, đều là nhiệm vụ trong game cả. Nhưng bản nữ vương thì khác, nhiệm vụ cả đời của bản nữ vương là trong mọi loại trò chơi và tranh đấu, đơn sát Leon Cosmos. Hai người thu dọn lại thẻ bài, sau đó Lô Sevis đứng dậy, vỗ vỗ vai Leon. Chiều nay phải hành động riêng lẻ rồi, vẫn là câu đó. Trước khi ta tìm được thẻ kết liễu, ngươi tuyệt đối không được chết đấy. Nói xong, nữ vương dẫm giày cao gót rời khỏi. Leon nhìn bóng dáng cao gầy của nàng mà mỉm cười, sau đó cúi đầu thu lại mấy tấm thẻ đạo cụ của mình. Tiếp đó cũng rời khỏi nhà bếp. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Khi từng manh mối dần hiện rõ, mọi người càng lúc càng đắm chìm trong cuộc đấu ngầm đầy sóng ngầm này. Thế nhưng tiến trình của trò chơi mới chỉ đi được 1/3. Những bước tiếp theo sẽ càng thêm tràn ngập biến số và nguy cơ. Sau bữa tối, Leon định quay về phòng nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị cho hành động ban đêm. Hắn muốn chuyển hắc thánh thạch giấu trong bếp công cộng sang chỗ khác. Nhưng đúng lúc này, trong túi áo Leon vang lên âm thanh từ lưu ảnh thạch, là giọng của NPC. Đã có người mở phòng luyện dược trong cổ bảo, khiến một loại bệnh truyền nhiễm bị phát tán. Xin trong vòng một canh giờ, lập tức đến phòng của y sư, ở đó có thuốc giải. Nếu quá thời gian sẽ bị đào thải. Leon khẽ nhíu mày, phòng luyện dược, bệnh truyền nhiễm. Hắn lập tức nhớ lại thẻ tin tức mà trưa nay hắn và Lô Sevis tìm được một thẻ liên quan đến kịch bản đặc biệt khiến toàn thể rơi vào vận mệnh chung. Lẽ nào, phòng luyện dược kia chính là kịch bản đặc biệt, còn bệnh truyền nhiễm chính là vận mệnh toàn thể. Chương 650 nghi hoặc. Mang theo nghi hoặc, Leon đến phòng của đại tỷ Isa. Khi hắn tới nơi, Mộ Ân và Tiểu Quang vừa mới rời đi. Phụ thân, người cũng bị bệnh sao? Mộ Ân hỏi. Ừ, tới tìm dì Isa xin thuốc giải. Thuốc giải ngọt lắm đó, phụ thân nhất định phải nếm thử nha. Leon nhếch mép cười, ha ha, thực ra phụ thân đã nếm từ vòng đầu tiên rồi. Vậy con thử đoán xem vì sao phụ thân lại bị bệnh. Tất nhiên là do mẫu thân của con gây ra rồi. Được, phụ thân biết rồi. Nói nghe xem, chiều nay hai đứa có tìm được manh mối gì hữu dụng không? Ồ, bọn con tìm thấy. Mộ Ân vừa định chia sẻ, thì đột ngột phanh lại, lập tức đổi giọng, không có đâu, Mộ Ân và Tiểu Quang chẳng tìm được gì cả. Dù trên mặt con gái thứ hai viết rõ ràng con đang nói dối, nhưng Leon vẫn cười phối hợp. Vậy được rồi, uống thuốc giải xong thì về ngủ sớm, đừng thức khuya nghe chưa. Vâng, phụ thân. Hai bé con nắm tay nhau rời đi. Leon đẩy cửa bước vào. Ngươi là người cuối cùng tới tìm ta xin thuốc giải. Isa ngồi ngay ngắn sau bàn gỗ, trên bàn còn lại đúng một viên thuốc cuối cùng. nhìn màu sắc thì vẫn là vị cam. Leon đi tới trước bàn, cúi mắt nhìn viên kẹo ấy, không vội cầm lên, mà hỏi. Chị, chắc chị cũng đã thấy thông tin trên lưu ảnh thạch rồi chứ? Là có người mở phòng luyện dược, khiến chúng ta bị lây nhiễm. Isa gật đầu, oán trách. Đáng ghét thật, đang yên đang lành mở cái gì mà phòng luyện dược, mệt chết ta rồi. Vậy chị nghĩ, là ai mở phòng luyện dược? Leon vốn nghĩ đại tỷ thông minh như vậy có thể cho hắn chút manh mối. Nhưng Isa lại lắc đầu, không có manh mối gì cả. Mọi người đều tới tìm ta lấy thuốc giải rồi, đến cả ta người mang danh y sư cũng phải uống, không thì sẽ bị đào thải. Nên rốt cuộc là ai mở phòng luyện dược? Ta thật sự không rõ. Leon trầm ngâm, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Vậy thì chỉ cần chúng ta tìm ra ai là người mở phòng luyện dược là có thể xác định được một tên lang, đúng không? Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Vậy trong tay ngươi có manh mối hay tin tức gì liên quan đến lang không? Leon trầm ngâm một lúc rồi đáp. Có tin tức liên quan đến vương hậu. Trên đó nói rằng tuy nàng rất yêu thương công chúa, nhưng lại có mục đích khác. Cho nên ta nghi ngờ Claudia là người thuộc phe lang. Có lý. Vậy cuộc họp lần tới thẩm vấn nàng kỹ một chút là được. Ừm, được rồi, ăn giải dược đi, đừng để quá giờ. Isa khẽ hất cằm về phía viên kẹo bên tay Leon. Leon nhặt viên kẹo lên, do dự trong chốc lát, rồi bỏ vào miệng. 8 giờ tối có cuộc họp, đừng quên đấy. Isa nhắc nhở. Leon khẽ gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi chỗ Isa. Vừa đóng cửa lại, hắn liền sải bước quay trở về phòng mình. Hắn lao vào phòng tắm, nhổ viên kẹo ra. Xúc miệng xong, Leon lấy ra bình lạc bạc lương trà mà Losevis đã đưa cho hắn. Hắn mở nắp, ngửa cổ uống cạn. Sau khi uống lạc bạc lương trà, Leon không lập tức vứt viên giải dược kia đi, mà tìm một chiếc hộp nhỏ cất kỹ. Làm vậy là để phòng khi cần dùng đến sau này. Chuyện liên quan đến dịch bệnh lây lan trong luyện dược thất lần này đến quá trùng hợp và quỷ dị, nên Leon không thể không cẩn trọng. Hắn không thể chắc chắn 100% rằng giải dược do đại tỷ đưa là thật, nhưng cũng không dám mạo hiểm đánh cược. Chỉ đành tạm thời uống trước lạc bạc lương trà vốn dự định dùng về sau để hóa giải tác dụng phụ do dịch bệnh gây ra. Nếu đến giai đoạn sau xác định được đại tỷ là người tốt thực sự, vậy viên giải dược kia cũng có thể xem là an toàn và có thể sử dụng. Tóm lại, bước đi lần này của Leon cực kỳ cẩn trọng. Tất nhiên, có thể nghĩ ra cách này cũng là nhờ Losevis. Chính nàng đã đưa lạc bạc lương trà cho hắn, nếu không, giờ này có lẽ Leon vẫn đang khổ sở phân vân có nên uống viên giải dược kia hay không. Ra khỏi phòng tắm, nghỉ ngơi một lúc, Leon liền rời phòng. Hắn đi đến nhà bếp công cộng, lấy lại hắc thánh thạch giấu dưới thùng nước, sau đó đến đại sảnh tầng 1. Liếc nhìn xung quanh xác nhận không có ai, rồi giấu hắc thánh thạch vào trong bộ giáp của một pho tượng lính canh trước cửa phòng họp. Đây là điều hắn đã để ý khi họp sáng nay, toàn bộ đại sảnh tầng 1 ngoài chức năng làm phòng họp thì không có bất kỳ tình huống kích hoạt nhiệm vụ hay số mệnh nào khác. So với nhà bếp công cộng, nơi này ngoài thời gian họp thì hầu như không có người lui tới. Giấu vào giáp của tượng lính canh cũng là lựa chọn tương đối an toàn. Cất kỹ hắc thánh thạch xong, Leon quay về tầng trên. Vừa khéo, hắn gặp hai cô con gái thuộc nhóm bằng hữu. Mộ Ân và Tiểu Quang tay nắm tay nhau, vừa trông thấy Leon ở đầu hành lang liền reo lên. Phụ thân ngã. Mộ Ân ngọt ngào gọi một tiếng, rồi kéo Tiểu Quang chạy lại. Leon ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi. Có chuyện gì vậy, đang làm nhiệm vụ à? Nhưng đây là nhiệm vụ ba người. Chúng ta muốn tìm phụ thân cùng đi làm. Dĩ nhiên Leon rất vui lòng làm nhiệm vụ cùng các con gái, nhưng vẫn thuận miệng hỏi. Sao không tìm tỷ tỷ? Nghe vậy, mặt Tiểu Nguyệt Lượng lập tức lạnh xuống. Leon thấy thế thì sững lại, không hiểu sao lại chọc giận bảo bối con gái. Hắn nhìn về phía Tiểu Quang. May thay, Tiểu Hồng Mao đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Nàng ghé sát tai Leon, hạ giọng nói. Sau khi hiệu quả của tình bỉ kim kiên thất thiên tỏa kết thúc, nhị tỷ bị buộc phải tách khỏi đại tỷ. Sau đó đại tỷ lại làm rất nhiều nhiệm vụ đôi với Helena, cho nên nhị tỷ mới. Thành ra như vậy, có gì đáng nói chứ. Ta với Tiểu Quang cũng có thể làm nhiệm vụ, chắc chắn còn nhanh hơn Helena. Leon đưa tay gãi đầu. Chậc, tỷ muội không thật sự khó xử mà. Lão phụ thân trong lòng thở dài một tiếng. Thật ra với tính cách phụ thuộc vào Noah như Mộ Ân, Leon cũng thấy có phần áy náy. Nếu lúc hai bé vừa sinh ra hắn đã luôn ở bên các nàng, có lẽ Mộ Ân sẽ độc lập hơn một chút. Mà thôi, Leon cũng không ép bảo bối con gái phải thay đổi gì cả. Bất kể là tỷ muội khống hay muội tỷ khống, chỉ cần cả nhà mãi bên nhau thì quan trọng hơn hết thảy. Leon xoa xoa sợi tóc vểnh trên đỉnh đầu Mộ Ân, dịu dàng nói. Vậy chúng ta thử xem có thể tìm thêm một tấm thẻ đạo cụ tình bỉ kim kiên nữa không, như vậy con lại có thể chơi cùng tỷ tỷ rồi. Nghe vậy, đôi mắt to tròn của Mộ Ân chợt lóe sáng. Thật vậy sao phụ thân? Trong cổ bảo vẫn còn những tấm tình tỷ kim kiên thất thiên tỏa khác ư? Leon gật đầu. Ừm. Có rất nhiều đạo cụ trùng lặp, ba ngày ta và mẫu thân con đã bị người ta dùng một tấm tình tỷ kim kiên rồi. Còn con, chẳng phải cũng tự mình tìm được một tấm, cùng tỷ tỷ sử dụng đó sao? Mộ Ân chớp chớp mắt, nghiêng đầu, ngây ngô hỏi. Phụ thân, sao người biết tấm tình tỷ kim kiên của con và tỷ tỷ là do con sử dụng? Xin hãy tha cho thiên hạ này đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con căn bản không giấu nổi lời nói dối nào cả. Được rồi, nhị tỷ, phụ thân biết thế nào không quan trọng. Quan trọng là, nếu trong cổ bảo vẫn còn những tấm tình tỷ kim kiên vậy thì chứng tỏ con và đại tỷ vẫn còn cơ hội tái thiết lập liên kết. Được, lần này con muốn tìm 3 tấm. Không, 5 tấm không, 10 tấm. Con phải tìm cho bằng được 10 tấm tình tỷ kim kiên thất thiên tỏa, như vậy tỷ tỷ sẽ gắn bó với con từ đầu đến cuối luôn ngã. Leon toát mồ hôi cười khổ. Nhị nữ nhi của hắn chỉ có hai chuyện là đặc biệt cố chấp. Một là định kỳ ăn cống phẩm do lão phụ thân dâng hiến. Hai là lúc nào cũng muốn ở bên tỷ tỷ. Leon đứng dậy, mỗi tay nắm lấy một nữ nhi, dắt chúng đi hoàn thành nhiệm vụ ba người đã định từ trước. Nhiệm vụ ba người cũng không khó, có lão phụ thân gia nhập, tiến triển càng thêm thuận lợi. Sau khi nhiệm vụ hoàn tất, bọn họ nhận được một tấm thẻ tin tình báo. Vật đó chính là nguyền rủa, nhất định phải hủy diệt nó. Nhất định phải hủy diệt nó. Leon nhìn đoạn chữ trên thẻ, lông mày hơi nhíu lại. Xem ra đây là lời nói của ai đó. Tiểu Quang xoa cằm, tiểu đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Nếu đặt trong bối cảnh trò chơi này, thì lời này rất có thể là đại biểu cho nhiệm vụ tuyến chính của một người chơi nào đó. Nhiệm vụ của hắn là hủy diệt vật đó. Mộ Ân nhìn trái phụ thân, nhìn phải muội muội, cũng hiếm khi động não một lần. Vậy thì cái gọi là vật đó, chắc là hắc thánh thạch rồi phải không? Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Leon trầm giọng nói. Nhưng người nói ra lời này là ai mới được chứ? Trước đó, khi Leon thiết lập liên kết với Losevis, từng thu được một tấm thẻ tin tình báo, nói rằng trong trò chơi này ít nhất có hai người chơi sói đơn. Leon chính là một trong số đó, vậy lời nói này rất có thể là do sói đơn còn lại nói ra. Nhiệm vụ chính của hắn là ẩn giấu Hắc Thánh Thạch cho tới khi trò chơi kết thúc, mà nếu mục tiêu của sói đơn kia thật sự là hủy diệt Hắc Thánh Thạch, thì cục diện đã rất rõ ràng rồi. Chương 651 Siêu nhân A Quang, 1. Hai sói đơn. Tất sẽ có một trận tử chiến. Khi mấy phụ nữ đang trầm tư suy nghĩ, thạch ảnh lưu âm thạch của Tiểu Quang bỗng vang lên âm thanh. Hữu nhân B, ngươi đã bị đâm. Hữu nhân B, ngươi đã bị đâm. Bị đâm rồi. Chỉ một câu thông báo ngắn ngủi, cả cha con ba người đều sững sờ. Sao lại thế này? Tiểu Quang, sao tự nhiên ngươi lại bị đâm vậy? Phấn Mao Nhạc Tử Long lần này cũng hoàn toàn ngơ ngác. À, ta không biết nữa, phụ thân à. Vừa nói, Tiểu Quang theo bản năng sờ soạng trên người, xem có đạo cụ kỳ lạ nào không. Nhưng chẳng có gì cả. Nàng lại quay đầu nhìn căn phòng nơi vừa hoàn thành nhiệm vụ ba người, vẫn không có dị trạng gì. Nàng cứ thế. Vô duyên vô cớ mà. Bị đâm rồi. Một cơn sợ hãi lập tức bùng phát giữa ba người. Ngay cả Leon cũng bị kiểu tấn công quỷ dị này làm cho hoảng hốt. Leon tướng quân trong tưởng tượng về việc bị đâm. Lặng lẽ tiếp cận, chớp mắt đoạt mệnh. Thực tế lại là kẻ đâm người. Bài mưu tính kế từ xa, đâm người cách thiên lý. Tiểu Quang luồn 10 ngón tay vào tóc, trong đôi mắt như bảo thạch hồng hiện rõ nỗi bất cam. À, Tiểu Quang, đừng buồn, biết đâu có đạo cụ hồi sinh thì sao? Leon an ủi. Đúng đó Tiểu Quang, ta không đi tìm thẻ liên kết nữa, ta sẽ đi giúp ngươi tìm thẻ hồi sinh. Ngươi đừng buồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.